Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2233, chương 2231, tranh đoạt. Lần này vô số cường giả hội tụ Kiêu Dương Đế Quốc, thủ đô Xích Dương Thành. Có riêng phần mình mục đích, có tông môn dạy dỗ, muốn thừa cơ nhường tông môn của mình dạy dỗ huyền tiên cảnh cường giả phục sinh. Có tông môn tác thì muốn phá hủy Xích Dương Thành thiên lao. Phóng thích bị trấn áp tại tông môn cường giả, cường công Kiêu Dương Đế Quốc Hoàng Cung lục đại cao cấp tiên sư mục đích. Tác thì là vì Kiêu Dương Đế Quốc bảo khố bên trong. Một kiện có thể để người ta thành tu luyện tới huyền tiên cảnh bảo vật. Lúc đầu, Kiêu Dương Đế Quốc thu được có thể để người ta tấn thăng huyền tiên cảnh bảo vật. Có lẽ hiến tặng cho Xích Dương Tông, thu được Xích Dương Tông ban thưởng, động lòng người đều có tư tâm, món kia bảo vật bị giam lại, chờ tại Kiêu Dương Đế Quốc bảo khố bên trong, không có rơi vào Xích Dương Tông. Rất nhanh, năm đại tiên sư liền xuất hiện tại một tòa cao tới 100 mét. Nhìn qua hết sức bình thường giả sơn trước đó, mở cho ta, tiên sư Mục Khải nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền đánh vào trên núi giả, ầm ầm, kèm theo một đạo kinh khủng tiếng vang. Cái kia một tòa cao tới 100 mét, vô cùng tinh xảo giả sơn bị oanh nát. Một cái thông hướng dưới đất thông đạo chiếu vào đến đám người tầm mắt ở trong. Ta tới, nhìn thấy thông hướng dưới đất thông đạo, Cảnh Tu khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực vận chuyển. Từng cái pháp lực ngưng kết mà thành pháp phi trùng, hướng thông đạo dưới lòng đất dũng mãnh lao tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đợt pháp thuật quang mang tại trong thông đạo dưới lòng đất hiện lên. Trong thông đạo dưới lòng đất đủ loại cạm bẫy bị phi trùng dẫn phát, nổ bể ra tới. Tốt, chúng ta đi thôi. Trong chốc lát sau đó, Cảnh Tu trước tiên hướng thông đạo dưới lòng đất đi đến. Dọc theo thông đạo dưới lòng đất đi xuyên mười mấy cây số, vỗ một cái khắc rõ vô số phù văn thanh đồng đại môn tiến vào đám người tầm mắt ở trong. Muốn mở ra tấm này bảo khố đại môn, cần Kiêu Dương Đế Quốc hoàng gia huyết mạch. Tiên sư Cát Bân nhẹ giọng nói một câu, liền vung tay lên, một bình huyết dịch từ hắn trên thân bay ra. Hóa thành một cái huyết thủ, hướng về thanh đồng đại môn bên trên nhấn một cái, lập tức chỉ thấy được từng cái thần bí khó lường phù văn hiện lên. Thanh đồng đại môn từ từ mở ra, một tòa kim sơn cùng vô số vô cùng chân quý tài nguyên tu luyện lập tức xuất hiện tại năm đại tiên sư trước mắt, để bọn hắn người người hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn vô cùng. Đây chính là linh vực thế giới ba đại đế quốc một trong Kiêu Dương Đế Quốc bảo khố. Lần này hội hợp linh vực thế giới rất nhiều huyền tiên cảnh tà tu thế lực, dị tộc thế lực, thậm chí là yêu thú nhất tộc sức mạnh, mới may mắn công phá Kiêu Dương Đế Quốc Hoàng Cung. Nếu như không phải đông đảo thế lực thỉnh động linh vực thế giới ngũ đại huyền tiên đỉnh phong cường giả cự nhân vương xuất thủ, ngăn cản Xích Dương Tông tông chủ Xích Dương chân nhân, Kiêu Dương Đế Quốc Hoàng Cung tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy bị công hãm. Nhìn thấy Kiêu Dương Đế Quốc bảo khố, năm đại tiên sư cấp tốc tiến vào trong bảo khố. Tìm được, chính là cái này. Tại bảo khố chỗ sâu nhất, có một cái bạch ngọc khay. Cái kia bạch ngọc nắm trên bàn, khắc rõ vô số thần bí khó lường phong ấn phù văn. Tại bạch ngọc khay trung ương, có một quả ngọc phù. Vừa nhìn thấy cái kia quả ngọc phù, năm tên tiên sư con mắt lập tức sáng lên. Ngay sau đó, năm trong lòng người nhao nhao dâng lên một chút xíu cảnh giác. Ngừng bước chân, một bầu không khí quái dị tại năm người ở giữa tràn ngập ra. Cái kia quả ngọc phù đại biểu cho một cái tấn thăng huyền tiên cảnh cơ hội. Mà ở đây lại có 5 người. Cái này 5 cái tiên sư giữa hai bên mặc dù đều có giao tình, có thể cái kia chút giao tình hoàn toàn không đủ để bọn hắn đem tấn thăng huyền tiên cảnh cơ hội nhường cho những người khác. Ở thế tục giới bên trong, một cái quốc vương chi vị liền sẽ để phụ tử tương tàn, huynh đệ tương tàn, trở thành huyền tiên cường giả, thế nhưng là lĩnh vực thế giới tất cả tiên sư suốt đời truy cầu. Một khi có thể tiến giai huyền tiên cường giả, liền xem như một người bình thường, cũng sẽ có mấy trăm vạn năm tuổi thọ, đủ để cho hắn làm rất nhiều chuyện. Hơn nữa mỗi một cái huyền tiên cường giả địa vị đều xa xa áp đảo quốc vương phía trên. Vì tiến giai huyền tiên cường giả thời cơ, những cái kia tiên sư nhóm trở mặt cũng là chuyện hết sức bình thường. Cảm nhận được không khí quỷ dị, Lữ Thế Hào trong lòng hơi động, chậm rãi nói, món bảo vật này ta từ bỏ, bất quá cái này trong bảo khố những bảo vật khác ta muốn 2/3. Tốt, nghe được Lữ Thế Hào, còn lại 4 tên tiên sư nhìn nhau, lập tức lớn tiếng đáp lại nói. Đúng lúc này, một cây vô cùng quỷ dị trường mâu màu đen từ trong bóng dâm hiện lên, mang theo lực lượng kinh khủng hướng Lữ Thế Hào đâm tới. Cảm nhận được trường mâu màu đen ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Lữ Thế Hào thể nội pháp lực lao nhanh phun trào, nhanh chóng ngưng tụ ra một cái vòng phòng hộ ngăn tại hắn trước người. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, trường mâu màu đen đánh vào vòng phòng hộ phía trên, vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời hắc quang, mà vòng phòng hộ lại vẻn vẹn nổi lên điểm điểm gợn sóng, căn bản không có tan vỡ xu hướng. Giết! Lúc này, Mục Khải nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành cao 10 mét nham thạch cự nhân, cầm trong tay nham thạch trường thương, hung hăng hướng Lữ Thế Hào đâm tới. Dừng tay, ta đã bỏ đi đối với huyền tiên truyền thừa tranh đoạt, các ngươi tại sao còn muốn ra tay với ta? Đối mặt Mục Khải công kích, Lữ Thế Hào sắc mặt đại biến, một bên lớn tiếng chất vấn, một bên cổ động thể nội pháp lực, thi triển hỏa long thuật, ngăn cản Mục Khải công kích. Lập tức, chỉ thấy được một đầu vô cùng kinh khủng hỏa long tại giữa không trung hiện lên, cùng Mục Khải biến thành nham thạch cự nhân chém giết cùng một chỗ. Hắc ám mâu, Cát Bân khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, ngưng tụ ra một cây ẩn chứa lực lượng kinh khủng trường mâu màu đen, trực tiếp hướng Lữ Thế Hào trực tiếp đánh tới. Thần huyễn thuật, Viên Tĩnh khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực vận chuyển, thi triển huyễn thuật, từng đạo huyễn lực hướng Lữ Thế Hào trên thân bao phủ tới. Lúc đầu dự định phản kích Lữ Thế Hào, tại Viên Tĩnh huyễn thuật dưới ảnh hưởng, tinh thần trở nên hoảng hốt, tâm thần hơi hơi khuấy động. Đúng lúc này, ẩn chứa kinh khủng uy năng hắc ám mâu nhanh như tia chớp tới gần đến Lữ Thế Hào trước người, trong nháy mắt xuyên qua Lữ Thế Hào vòng phòng hộ, đâm vào Lữ Thế Hào thể nội. Xoạt xoạt, tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, một cái bạch ngọc pho tượng xuất hiện tại Lữ Thế Hào vị trí, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số khối vụn tán lạc tại bên trên đại địa. Ngay sau đó, không gian nổi lên một hồi gợn sóng, Lữ Thế Hào sắc mặt tái nhợt xuất hiện tại 30 mét bên ngoài. Huyết văn khóa, Đoàn Hưng khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, từng cái huyết sắc xiềng xích từ bên trong hư không tuôn ra, trong nháy mắt xuyên qua Lữ Thế Hào tiên sư cơ thể. Các ngươi những cái này tên đáng chết, hết thảy chết hết cho ta đi. Bị huyết sắc xiềng xích xuyên qua thân thể Lữ Thế Hào, trong mắt hung quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thi triển triệu hoán pháp trận, bắt đầu triệu hoán phệ hồn thương. Rất nhanh, phệ hồn thương liền trong hư không hiện lên, từng đợt vô cùng kinh khủng sức mạnh ba động từ phệ hồn thương bên trong lan tràn ra. 4 đại tiên sư vì lẽ đó liên thủ công kích Lữ Thế Hào, là bởi vì Lữ Thế Hào mới là phệ hồn thương chủ nhân. chỉ cần Lữ Thế Hào nguyện ý trả giá đắt, có thể đem bốn đại tiên sư bên trong bất kỳ người nào đánh giết. Nhìn thấy phệ hồn thương xuất hiện, Đoàn Hưng khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, xuyên qua Lữ Thế Hào thân thể huyết sắc xiềng xích, lập tức thả ra vô cùng kinh khủng hấp lực, điên cuồng hấp thu Lữ Thế Hào tiên huyết cùng linh hồn, làm cho phát ra từng đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Theo Lữ Thế Hào thể nội tiên huyết cùng linh hồn trôi đi, phệ hồn thương lập tức hóa thành một đạo ngân quang, giống như tia chớp màu bạc đồng dạng đâm vào Lữ Thế Hào bên trong thân thể. Điên cuồng hút một cái, trong nháy mắt đem Lữ Thế Hào tinh huyết cùng linh hồn hấp thu hầu như không còn, làm cho hóa thành một mảnh tro tàn, theo gió phiêu tán. Ngay sau đó, phệ hồn thương lập tức mất đi chủ nhân chế ngự, từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, hắc ám mâu. Đúng lúc này, một cây đen như mực, tản ra lực lượng kinh khủng chấn động trường mâu màu đen, từ bên trong hư không hiện lên, mang theo kinh khủng uy năng, hướng Mục Khải trực tiếp đâm tới. Cát Bân, ngươi vậy mà muốn giết ta, ngươi đây quả thực là đang tìm cái chết. Đối mặt Cát Bân trường mâu màu đen công kích, Mục Khải nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay nham thạch trường thương, hướng trường mâu màu đen đâm tới. Thần huyễn thuật. Lúc này, Viên Tĩnh khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, thôi động thần huyễn thuật, hướng Mục Khải trên thân bao phủ tới. Dùng Mục Khải hai mắt một hồi mông lung, tinh thần trở nên hoảng hốt. Đúng lúc này, Cát Bân hắc ám mâu lập tức hóa thành một vệt sáng, trực tiếp xuyên qua Mục Khải tất cả vòng phòng hộ, xuyên thủng Mục Khải đầu, làm cho chết thảm tại chỗ. Huyết văn khóa. Một bên Đoàn Hưng khẽ quát một tiếng, vô số huyết sắc xiềng xích từ bên trong hư không hiện lên, hướng Cát Bân đánh tới. Thực sự là một cái tên ngu xuẩn. Đối mặt Đoàn Hưng công kích, Cát Bân trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh miệt, thể nội pháp lực phun trào, một cây hắc ám mâu ngưng kết mà thành, mang theo lực lượng kinh khủng, đánh vào huyết sắc xiềng xích phía trên, trực tiếp đem từng cái huyết sắc xiềng xích phá hủy nát bấy. Ngay tại trường mâu màu đen sắp xuyên thủng Đoàn Hưng thời điểm, một cái huyết sắc dây leo từ Cát Bân phần bụng phá thể mà ra, điên cuồng hấp thu Cát Bân huyết dịch. Viên Tĩnh, ngươi vậy mà phản bội ta. Cát Bân nhìn xem bụng huyết sắc dây leo, trong mắt lóe lên một đạo vẻ không thể tin. Cát Bân vì Viên Tĩnh, không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết, đầu nhập vào bao nhiêu tài nguyên, mới giúp trợ Viên Tĩnh tiến giai tiên sư. Ở cái này thời điểm mấu chốt nhất, Viên Tĩnh vậy mà phản bội Cát Bân, nhường Cát Bân đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Tên ngu xuẩn, Viên Tĩnh từ vừa mới bắt đầu liền là nữ nhân của ta. Nhìn thấy Cát Bân tử vong sắp đến, Đoàn Hưng ý cười đầy mặt lớn tiếng gào lên, vô số huyết sắc xiềng xích từ giữa hư không ngưng kết mà thành, hung hăng đâm vào Cát Bân thể nội, điên cuồng hấp thu Cát Bân tinh huyết cùng linh hồn. Ngay tại Đoàn Hưng cuồng tiếu thời điểm, một cái huyết sắc dây leo như thiểm điện xuyên thủng hắn cơ thể, điên cuồng rút ra hắn tinh thần lực và pháp lực. Đoàn Hưng, Cát Bân các người đều đối với ta rất tốt, nhưng mà tấn thăng huyền tiên cảnh cơ hội chỉ có một cái, cho nên để ta, các người đều đi chết tốt a. Viên Tĩnh nhìn xem Đoàn Hưng cùng Cát Bân, điềm đạm đáng yêu nói, Viên Tĩnh, coi như ta mắt bị mù, vậy mà yêu ngươi loại nữ nhân này. Nghe được Viên Tĩnh, Cát Bân lớn nhỏ một tiếng, tinh thần lực và pháp lực bị hấp thu hầu như không còn, biến thành một cỗ thây khô ngã trên mặt đất, mà Đoàn Hưng tắc thì lệ rơi đầy mặt lớn tiếng cầu xin tha thứ. Viên Tĩnh, đừng có giết ta, đừng có giết ta, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.